gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 81, NT2, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhật của Hoắc Văn Thanh rơi vào cuối tháng 10, đúng vào ngày trong tuần hai người vẫn như thường lệ, cùng nhau ăn sáng rồi đi làm trước khi trở thành người thừa kế. Năm nào Hoắc Văn Thanh cũng tổ chức sinh nhật linh đình. Nhưng đối với hắn, tổ chức hay không cũng vậy, chẳng khác gì những buổi tiệc xã giao thông thường. Chỉ khi nhận được những món quà nhỏ từ mẹ, từ ông nội hoặc bạn bè, hắn mới có đôi chút cảm giác là mình đang đón sinh nhật. Vì thế, sau khi trở thành người thừa kế, hắn không còn tổ chức sinh nhật rình rang nữa. Hắn thường tự mình trải qua ngày này một cách đơn giản, bận thì tập trung vào công việc, rảnh thì đi câu cá cùng ông nội, hoặc hẹn Triệu Tự Hàn đi trượt tuyết, lặn biển. Năm ngoái, khi hắn mới đến Thượng Hải lại đúng vào dịp sinh nhật, Triệu Tự Hàn đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho hắn, mời một số người trong giới thượng lưu ở Thượng Hải, coi như tạo một sân khấu ra mắt cho Hoắc Văn Thanh. Những người có tâm thì đều ghi nhớ, năm nay muốn lấy lòng tiếp nên nửa tháng trước họ đã nhờ Triệu Tự Hàn dò hỏi ý tứ của Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh liếc nhìn Tô Nam, còn chưa mở miệng thì Triệu Tự Hàn kẻ chủ động lẫn bị động. Ăn cơm chó, đến phát ngán đã lập tức hiểu ý, anh ta không hỏi thêm về chuyện này nữa mà quay về phía đám người kia nói rằng: "Công chúa Hoắc muốn ở riêng với vợ, mấy người rảnh rỗi thì thôi giải tán đi, đừng tự chuốc lấy phiền phức." Hoắc Văn Thanh chưa từng che giấu mối quan hệ với Tô Nam. Người thông minh thì biết hai người họ yêu thật lòng, nhưng cũng có kẻ không thức thời, cho rằng Hoắc Văn Thanh chỉ chơi bời qua đường, rồi sau này vẫn sẽ phải kết hôn. Vì vậy, khi nghe Hoắc Văn Thanh nói muốn đón sinh nhật cùng vợ, suy nghĩ của bọn họ lập tức đi lệch hướng, cho rằng Hoắc Văn Thanh muốn ổn định rồi, có thể sẽ cầu hôn vào hôm đó. Thậm chí còn có tin đồn lố bịch hơn là Hoắc Văn Thanh đã bí mật kết hôn, có vợ rồi. Tin đồn lan đến tai Lương Chiết, phiên bản mà cậu ta nghe được là Hoắc Văn Thanh sẽ cầu hôn vào ngày sinh nhật, nghe cũng có vẻ hợp lý. Vì chuyện này, cậu ta còn đi dò hỏi bóng gió. Xét thấy sau kỳ nghỉ quốc khánh, anh họ bỗng nhiên chẳng có chút thiện cảm nào với cậu ta, còn bảo cậu ta bớt nghịch ngợm với đống ngọc trai đi. Thế nên, cậu ta quyết định đi tìm quản gia Phương để hỏi thăm. Quản gia Phương chưa từng nghe Hoắc Văn Thanh nói đến chuyện cầu hôn, nên chỉ trả lời đơn giản là ông không biết. Lương Chiết còn đang bán tín bán nghi, đúng lúc đó, Hoắc Văn Thanh vừa hay đi ra từ trong phòng làm việc. Hắn không nghe rõ hai người nói gì, chỉ loáng thoáng bắt được mấy từ. "Anh Nam và cầu hôn, đang nói gì vậy? Ai cầu hôn?" Hoắc Văn Thanh nhàn nhạt hỏi. Gần đây Lương Chiết lại xin Tô Nam thêm một lô mộc trai, trong lòng đang chột dạ. Vừa thấy Hoắc Văn Thanh, cậu ta đã vô thức run rẩy, đầu lắc như trống bỏi. "Không có gì đâu, không ai cầu hôn cả." Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng trên mặt cậu ta 2 giây, vừa như gật đầu vừa như dặn dò. "Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận." Lương Chiết ngẩn ra, sau đó hai mắt dần dần mở to, tưởng rằng Hoắc Văn Thanh có ý bảo cậu ta giữ bí mật. Trong lòng cậu ta không khỏi thốt lên một tiếng, "Vãi!" Nghĩ thầm anh họ mình đúng là lửa bén rơm quá nhanh. Mới có bao lâu mà đã muốn cầu hôn thật rồi. Trên thực tế, Hoắc Văn Thanh chỉ là nhớ đến bản phác thảo nhẫn đôi mà hắn đã thấy ở Lan Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sau khi đi nghỉ về, Tô Nam quả thật có vẻ thân thiết hơn với Lương Chiết. Hai người thường xuyên tụ tập trong phòng làm việc ở công ty, dường như còn lén hắn làm gì đó. Với cả, một tuần trước sinh nhật, Tô Nam còn hỏi hắn định tổ chức sinh nhật như thế nào. Hoắc Văn Thanh không trả lời, mà hỏi ngược lại Tô Nam có ý tưởng gì không. Tô Nam suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu không tổ chức tiệc, vậy hai chúng ta tự đón sinh nhật thôi, để em sắp xếp." Nghĩ đến đây, khóe môi Hoắc Văn Thanh vô thức cong lên, bắt đầu mong đợi sinh nhật tuổi 36 của mình. Còn Lương Chiết sau khi biết được một bí mật động trời như vậy, hiếm lắm trái tim hóng hớt mới bị khơi dậy. Vốn là người không giấu được chuyện gì, cậu ta cố gắng kìm nén không nói ra, nhưng lại không kiềm chế được ha. Em MLU, ốn dãi bầy, mỗi ngày đều ở trong trạng thái muốn nói lại thôi. Một lần nọ, cậu ta vô tình nhìn thấy trong một đống bản vẽ thiết kế của Tô Nam có một đôi nhẫn. Lương Chiết sợ hai người này sẽ gây ra hiểu lầm nào đó, nên bèn giả vờ như đang tán gẫu mà nhắc đến chuyện sinh nhật của Hoắc Văn Thanh sắp đến, hỏi Tô Nam đã chuẩn bị quà gì chưa. Điều khiến cậu ta bất ngờ là Tô Nam không trả lời ngay, mà có vẻ hơi ngại ngùng. Lương Triết không nhận ra điều đó, chỉ nghĩ rằng anh vẫn chưa nghĩ ra, bèn tốt bụng gợi ý. Thật ra anh không cần chuẩn bị gì cả, đến lúc đó cứ đồng ý với anh ấy, tự tặng chính mình cho anh ấy là được. Tô Nam khựng lại, đồng ý cái gì? À, không, Lương Triết suýt chút nữa lỡ lời, vội vàng chữa cháy. Ý em là đến lúc đó anh cứ chiều theo ý anh ấy. Sinh nhật mà, anh cứ nghe theo anh ấy hết, chắc chắn anh ấy sẽ vui thôi. Còn nữa, anh nhớ phải ăn mặc thật đẹp vào nhé. Ha ha, có cần em tìm cho anh một stylist không? Tô Nam trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười. Không cần đâu, anh tự chuẩn bị được. Thế nhưng đến ngày sinh nhật, Tô Nam vẫn như mọi khi, mặc bộ vest do quản gia Phương chuẩn bị, chẳng khác gì ngày thường. Còn Hoắc Văn Thanh lại ăn diện vô cùng lộng lẫy, mặc một bộ vest ba mảnh màu xanh đậm, vừa trang trọng lại vừa thời thượng. Đồng hồ, khuy măng xét, kẹp cà vạt tất cả đều được đeo lên. Hắn còn phối thêm một chiếc ghim cài áo hình dây xích vàng ở túi áo vest, làm nổi bật khí chất cao quý và tao nhã. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà vào buổi sáng, Tô Nam đứng trong phòng thay đồ ngắm nghía mà ngẩn ngơ, rồi lại thấy buồn cười. Anh chợt nhớ đến những đứa trẻ con ngày xưa háo hức diện quần áo mới vào dịp Tết. Đúng là đáng yêu một cách kỳ lạ. Em cười gì vậy? Hoắc Văn Thanh quay lại hỏi anh. Ánh mắt Tô Nam tỉ mỉ đánh giá hắn, nói. Em đang nghĩ, ước gì ngày nào cũng là sinh nhật anh. Hửm, Tô Nam nói tiếp, để ngày nào em cũng được ngắm anh mặc đẹp như thế này. Hoắc Văn Thanh nhướng mày. Bình thường anh không đẹp à? Tô Nam khựng lại, sau đó càng cười tươi hơn, gật đầu nói. Đẹp, như nào cũng đẹp, không mặc gì là đẹp nhất. Câu này Tô Nam nói rất thật lòng, chỉ là lúc này Hoắc Văn Thanh lại không coi là thật. Kế hoạch sinh nhật của Tô Nam rất đơn giản. Sau khi kết thúc công việc, cả hai cùng về căn hộ nhỏ của Tô Nam, rồi anh sẽ tự tay vào bếp, chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. Hoắc Văn Thanh vừa bước vào cửa, nhìn thấy hoa hồng và chân nến trên bàn ăn, chỉ cảm thấy mọi thứ đều nằm trong dự liệu của mình. Tuy có hơi xến sẩm, và hắn cũng đã biết trước, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn không ngờ rằng sự mong đợi của mình lại tan thành mây khói. Khi Tô Nam nắm tay hắn bước vào phòng ngủ, nhìn thấy món quà sinh nhật trên giường, Hoắc Văn Thanh im lặng một hồi lâu, không phản ứng gì. Tô Nam hơi lo lắng. Anh không thích à? Cái hộp màu trắng đó to cỡ 8 tấc, đến cả tên ngốc Lương Triết nhìn vào cũng biết chắc chắn không phải dùng để đựng nhẫn. Hoắc Văn Thanh giấu đi chút thất vọng thoáng qua trong lòng, vẻ mặt bình thản nói. Không có, chỉ là rất bất ngờ, không nghĩ ra rằng em lại tặng anh vòng cổ. Đúng vậy, đó là một chiếc vòng cổ, chính xác hơn là một bộ dây chuyền. Đó chính là bản thiết kế mà Hoắc Văn Thanh đã nhìn thấy ở Lanka. Bộ trang sức được đính viên đá Spinal Mahen hình trái tim đó, với nhiều lớp dây kết cườm phức tạp. Thành phẩm rõ ràng đẹp hơn bản phác thảo rất nhiều. Chiếc choker được tạo thành từ 3 hàng ngọc trai đen Haiti 10mm, ở vị trí bên phải được đính viên đá Spinal Mahen hình trái tim. Phía dưới thả xuống 5-6 lớp chuỗi hạt, có thể là quấn vòng hoặc đan chéo, có cả pha lê trắng lẫn ngọc trai trắng. Ở những chỗ giao nhau được điểm xuyết bằng ngọc trai đen, treo thêm những sợi dây chuyền mảnh màu vàng hoặc bạc. Tô Nam cười một tiếng, nói đây không chỉ đơn thuần là vòng cổ đâu. Hoắc Văn Thanh nhướng mày, tưởng rằng bên trong còn có bất ngờ gì khác, sự mong đợi lại dâng lên. Tô Nam bảo hắn cởi áo, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, cho đến khi phần thân trên hoàn toàn ui. Tô Nam bảo hắn ngồi xuống mép giường, Hoắc Văn Thanh cũng làm theo, chỉ là không ngờ cảm giác ngồi xuống lại mềm mại quá mức, thậm chí còn vang lên tiếng nước. Hắn lại vô thức nhướng mày. Giường nước, Tô Nam khẽ đáp một tiếng, giọng trầm khàn. Trong mắt Hoắc Văn Thanh thoáng qua một tia hứng thú, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt Tô Nam, mãi cho đến khi anh nhấc sợi dây chuyền lên, đeo vào cho hắn. Đúng như Tô Nam đã nói, đây không chỉ đơn thuần là một sợi dây chuyền, mà là sự kết hợp giữa choker, dây đeo ngực và dây đeo eo, tạo thành một chiếc áo, đúng nghĩa. Chỉ có điều, chiếc áo này chẳng che được gì, nó men theo đường nét cơ ngực của hắn, hội tụ tại đường nhân ngư, hoàn toàn chỉ để trang trí. Tô Nam hạ thấp mi mắt, chuyên chú như thể đang mài giũa một món trang sức, từng chút một quấn những chuỗi ngọc leng keng đó lên phần thân trên tia. Ntia, ủi của Hoắc Văn Thanh. Anh đeo từ trên xuống dưới, cho đến khi ngồi xổm xuống, cài chốt khóa cuối cùng ở bên hông hắn. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, nhìn lồng ực đang phập phồng nhẹ nhàng của hắn, chuỗi hạt theo nhịp thở mà lay động, lướt qua da thịt hắn, cũng lướt qua sợi dây thần kinh đang căng thẳng trong đầu Tô Nam. Chiếc áo này có tông màu chủ đạo thiên về đen, trắng và xám, điểm nhấn màu sắc duy nhất là viên đá Spinel Mahen hình trái tim. Viên đá phản chiếu ánh xanh lục lạnh lẽo, đặt cạnh ngọc trai đen và đá Spinel Neon phát quang, thực ra có hơi rực rỡ, phù phiếm. Nhưng vì kích thước của chuỗi hạt và đá Spinel đều khá nhỏ, cộng thêm thân hình rộng lớn và cơ bắp rắn giỏi của Hoắc Văn Thanh, nên vẻ phù phiếm kia đã bị sự gợi cảm lấn át, chỉ thấp thoáng ẩn hiện trong lúc chuỗi hạt đung đưa. Tô Nam đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, sau tai và gáy nóng bừng lên. Anh giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, nâng bàn tay buông thõng bên người của Hoắc Văn Thanh lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay hắn. Công chúa của em, chúc mừng sinh nhật. Hoắc Văn Thanh cong môi cười khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là em tặng quà cho anh, hay là tặng cho chính em vậy? Hửm, giọng nói trầm thấp này gần như nghiền nát điểm hưng phấn của Tô Nam. Hoắc Văn Thanh khẽ rũ mắt, ý cười nơi khóe môi càng thêm rõ. Giây tiếp theo, mũi chân trần của hắn dẫm lên phần THND của Tô Nam. Mở u bàn chân hắn chạm phải khóa thắt lưng lạnh lẽo, trong khi lòng bàn chân lại áp lên nguồn nhiệt nóng rực bên trong anh. Có vẻ là quà tự chuẩn bị cho chính mình rồi. Hoắc Văn Thanh chậm rãi nhận xét. Thích lắm sao? Hưng phấn thế này cơ mà. Thích đến chết mất. Hơi thở của Tô Nam chợt trở nên nặng nề. Anh lập tức quỳ một chân xuống đất, nửa người dưới khuỵu hẳn. Nếu nói lúc này Tô Nam giống như một kẻ cuồng tín thành kính, thì Hoắc Văn Thanh chính là vị thần linh ở nơi trên cao kia, khống chế anh, và cũng bị anh khống chế. Một tiếng rên khẽ tràn ra khỏi cổ họng. Tô Nam dần bình tĩnh lại sau cơn ký. CSHX mãnh liệt ban đầu, anh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Hoắc Văn Thanh, đồng thời kéo tay hắn đặt lên phần eo sau của mình, từ từ di chuyển xuống. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, khi chạm vào làn da nóng rực, Hoắc Văn Thanh cũng chạm đến một chuỗi ngọc trai khác ẩn giấu trong vùng ẩm ướt. Đây mới là món quà em tự chuẩn bị cho mình. Tô Nam ngẩng đầu, hơi thở phả vào bên mặt Hoắc Văn Thanh. Vừa như làm nũng, vừa như khiêu khích. Khó chịu quá, anh còn không mau giúp em. Lấy ra, đổi cái của anh vào đi. Em muốn của anh cơ. Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay Hoắc Văn Thanh siết chặt, kéo theo tiếng rên khẽ của Tô Nam vì chuỗi ngọc bị lôi ra. Nhưng tiếng rên ấy lập tức bị nụ hôn sâu của Hoắc Văn Thanh nuốt trọn. Anh được hắn ôm chặt, rồi lại được bế lên. Trong lúc hơi thở bị cướp đoạt, cơ thể anh cũng chìm vào làn nước mềm mại. Chuỗi ngọc trai giấu trong cơ thể Tô Nam bị ném sang một bên, thay thế vào đó là Hoắc Văn Thanh mà anh hằng khao khát. Những con sóng cuộn trào, Tô Nam bị nhấn chìm rồi lại nổi lên. Trong cây ết, quái xê, ảm gần như nghẹt thở ấy, anh nhìn thấy Hoắc Văn Thanh lay động trước mắt mình. Những chuỗi hạt len keng va chạm, vừa đẹp như trong tưởng tượng, lại vừa gợi cảm vượt ngoài sức tưởng tượng. Mồ hôi rơi lã chã, hòa cùng những hạt châu kia. Tựa như một cơn mưa xuân không bao giờ dứt. Tô Nam phiêu dạt trong cơn mưa xuân ấy, rồi lại bị những khối cảm xúc mãnh liệt cuốn lên tận mây xanh. Trái tim anh đập rộn ràng, viên đá Spinel hình trái tim màu neon cũng rung động theo. Cả đêm nay, và cả quãng đời còn lại, đều sẽ trở nên rực rỡ vì có Hoắc Văn Thanh trước mắt. Mãi đến khi kiệt sức chìm vào giấc ngủ mê man, Tô Nam vẫn không quên đưa tay ôm lấy Hoắc Văn Thanh, hỏi hắn hôm nay có vui không. Hoắc Văn Thanh cúi đầu, nhìn đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của anh, khẽ hôn lên đó, nói. Ừ, vui, mặc dù món quà không phải là thứ hắn muốn, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của hắn cả. Cách chương.